tiên trưởng nếu có lúc nhàn hạ, xin đến muội ập gặp mặt, ta xin thiết tiệc khoản đãi chờ nghe dạy bảo. Hay cho một câu thiết tiệc khoản đãi. Bần đạo người sơn giã, hôm nay được điện hạ lễ ngộ, ngày sau nhất định đến bái phòng. Đa bảo đạo nhân dẫn hỏa linh thánh mẫu hoàn lễ, tay áo khẽ phất, một đạo quang mang màu vàng nhạt chậm chậm hiện ra hạ xuống tay Trương Tử Tinh, thì ra là một chiếc vòng ngọc màu vàng. Ngài và ta hôm nay gặp gỡ chính là có duyên, bần đạo đã gọi, đa bảo. Sao có thể để điện hạ tay không mà về? Vật này tên gọi tỳ hưu trạc, chuyên để hộ thân, hôm nay tặng cho điện hạ mong ngài giữ gìn. Đa bảo đạo nhân nói xong, hóa thành ngân quang bay đi, hỏa linh thánh mẫu cũng hóa thành hồng quang nhanh chóng theo sau, không lâu liền biến mất phía chân trời. Trương Tử Tinh nhìn vòng ngọc trong tay, trong lòng đắc ý. Mấy tiên nhân này đều rất hào phóng, gặp mặt chỉ xưng tụng hai ba câu là có quà tặng. Lần trước Vân Trung Tử tặng chiến hồn quyết, lần này gặp đa bảo đạo nhân lại xin thêm được cái hộ thân pháp bảo. Đa bảo đạo nhân cùng hỏa linh thánh mẫu vừa ly khai, chỉ thấy trường bảo của Trương Tử Tinh ánh vàng chợt lóe, thân hình khổng tước đã hiện ra trên đất. Do vừa rồi đa bảo đạo nhân đem khổng tước mô tả thành yêu ma thập phần khủng bố, khiến chúng nhân ai nấy đều lộ vẻ cảnh giác, như lâm đại địch nhìn nó. Trương Tử Tinh suy nghĩ, có thể cùng đa bảo đạo nhân đại đồ để thông thiên giáo chủ đánh một trận bất phân thắng bại, lại là thân khổng tước, chẳng nhẽ là khổng. Nghĩ đến đây trái tim bắt đầu đập mạnh. Mắt thấy khổng tước đi đến trước mặt, Trương Tử Tinh không hề lộ ra vẻ kinh hoàng, chỉ bình tĩnh nhìn nó. Khổng tước quả nhiên không có động tác gì, hướng Trương Tử Tinh phát ra tiếng người. Đa tạ điện hạ tương trợ, ăn cứu mệnh tuyệt không dám quên, xin điện hạ nhận lấy vật này coi như đáp tạ. Nói xong, một khỏa chân châu năm màu chói lòa xuất hiện trên tay Trương Tử Tinh, chỉ thấy bên ngoài chân châu linh khí lưu động, lại cảm nhận trong đó ẩn chứa một luồng năng lượng cường đại. Đây là nội đan của ta do tinh khí hóa thành, ta xem điện hạ cũng là người tu luyện, nếu nuốt vật này không chỉ giúp tu vi đại tăng, lực mạnh như rồng hổ mà còn bách độc bất xâm, khu trừ bách bệnh thọ mệnh kéo dài 300 năm. Chúng nhân bên cạnh nghe thấy vậy, không khỏi ngưỡng mộ cùng ghen tị với thái tử, không bàn cái gì tu vi, sức mạnh rồng hổ, chỉ riêng việc nó có thể kéo dài 300 năm tuổi thọ đã là mơ ước của bất cứ vị hoàng đế nào. Ra ngoài ý liệu của mọi người, Trương Tử Tinh trầm tư chốc lát, cuối cùng bất ngờ cự tuyệt bảo vật hết sức dụ hoạt này, nhàn nhạt nói. Khổng tước, vừa rồi ta thu bảo vật của đa bảo đạo nhân là tránh đánh rắn động cỏ, loại trừ nghi ngờ của ông ta. Tỳ hưu trạc, đấy cũng chỉ là ngoại vật, mà thải châu này là ngươi dùng tự thân tính mạng luyện ra. Ngươi hôm nay trọng thương cần gấp rút khôi phục, ta sao có thể thừa cơ đoạt lấy. Huống chi ta vì trượng nghĩa mà giúp ngươi, nếu quả tham lam bảo vật còn không sớm giao ngươi cho đa bảo đạo nhân. Ngươi mau mau rời khỏi tìm nơi trị thương, không nên nói đến chuyện báo đáp nữa. Nói xong Trương Tử Tinh đưa thải châu trả lại khổng tước. Thực ra hắn không phải không đồng tâm, nhưng quyết định này đã suy ngẫm tử tế. Sức mạnh cường đại mình đã có, cho dù tu vi có tiến bộ cũng chỉ xưng vô địch trong loài người, không thể đánh lại tiên nhân. Bách độc bất xâm kéo dài tuổi thọ mấy thứ cũng không quá hấp dẫn, nếu thực sự định vận không cải biến tất có chuyện chu diệt thương, có sống lâu thêm 300 năm cũng là sống trong đau đớn. Lợi ích chẳng là bao, không bằng bán chút ăn tình cho khổng tước, nếu đoán không nhầm, người này sau sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp hắn rất nhiều. Khổng tước không ngờ thái tử thực sự không nhận báo đáp, thân hình run lên, bỗng than dài. Ta xuất thân yêu tộc, sinh từ hồng mông thành đạo dưới thiên hoàng, tuy không tu vạn kiếp, nhưng cũng biết, người không vì mình trời chu đất diệt. Hôm nay gặp được điện hạ, mới biết hai chữ tình nghĩa. Thật không biết nói gì. Tục ngữ có câu đại ăn không nên nói lời cảm tạ. ơn cứu mạng của điện hạ hôm nay, Khổng Tước ghi nhớ trong lòng, ngày sau dù hình thần câu diệt cũng sẽ đáp đền ăn đức. Nói đoạn Khổng Tước hướng Trương Tử Tinh dập đầu ba cái, kêu to một tiếng cất cánh bay đi. Hoàng Phi Hổ mấy người nghe vậy đều mang ánh mắt sùng kính nhìn Trương Tử Tinh, mà Hoàng Phi Yến ánh mắt càng thêm long lanh. Vốn nha đầu này còn kháng cự chuyện mình bị gả cho thái tử làm thiếp, nên mới ba lần bảy lượt làm khó Trương Tử Tinh, nhưng bây giờ vui vẻ vô cùng, cảm thấy thái tử điện hạ thật xứng là ý trung nhân cho mình phó thác cuộc đời. Trương Tử Tinh nghe Khổng Tước nói vậy biết mục đích đã đạt, tay nắm tỳ hưu trạc trong lòng đắc ý. Thấy mọi người sùng bái nhìn mình, hắn bỗng có chút xấu hổ, nhưng cũng mặc kệ. Nếu có thể cải biến cảnh nước mất nhà tan, hắn quyết nỗ lực hết thảy bất kể thủ đoạn gì. Trên sơn nhai cách đó trăm dặm về phía tây, sư phụ yêu nghiệt đó chạy đi đâu rồi? Vì sao chúng ta không tiếp tục truy lùng? Hỏa Linh Thánh Mẫu khuôn mặt khó hiểu hỏi sư phụ. Hỏa Linh, con nghĩ Khổng Tước thực là chạy về hướng tây sao? Đa Bảo đạo nhân khẽ vuốt sâu từ từ hỏi một câu. Vừa rồi thái tử kia nói. Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng rất nhanh phản ứng lại, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Chẳng nhẽ chúng ta bị lừa sao? Thái tử kia thật to gan. Không sai, nếu vừa rồi ta không nhầm thì Khổng Tước đang trốn sau trường bào của hắn. Đa Bảo đạo nhân không giận mà khen nói. Đại thương thái tử khá lắm, hữu dũng hữu mưu, đối đáp lanh lợi, nếu không phải ta luyện qua thiên tuệ nhãn có thể nhìn thấu vạn vật, đã suýt bị hắn gạt rồi. Đồ nhi chỉ tưởng trên trường bào là hình vẽ huyền điểu của nhà thương, hóa ra. Hỏa Linh Thánh Mẫu tính tình hỏa bạo, tức giận nói. Vừa rồi thấy hắn mười phần lễ phép, còn tưởng hắn thành thật biết điều, thì ra là hư tình giả ý lừa gạt chúng ta. Con lập tức đi bắt yêu nghiệt quay lại tìm tên này tính sổ. Chậm đã. Đa Bảo đạo nhân vội ngăn Hỏa Linh Thánh Mẫu đang trực chạy đi, nói. Yêu nghiệt thực lực cao cường, cùng ta hơn kém không là bao. Dù trọng thương nhưng vẫn rất mạnh, nếu nó liều mạng ngọc đá cùng tan, chỉ sợ chúng ta cũng khó thoát. Ta cũng cảm giác nó hôm nay tính mạng chưa tuyệt, nên làm chút nhân tình cấp cho thái tử điện hạ. Sư phụ, người đã sớm biết hắn giấu riêng chúng ta, sao còn tặng hắn hộ thân pháp bảo? Hỏa Linh Thánh Mẫu khó hiểu hỏi. Cứ như là con, không dạy dỗ hắn một trận không được. Hỏa Linh, con không được nóng này, với vi sư một cái tỳ hưu chẳng có là gì, bị thực thái độ tôn kính của thái tử không phải là giả, chắc là trước đó bị Khổng Tước mê hoặc, nhất thời mê muội thôi. Ta thấy thái tử không giống người thường, khí vận cực thịnh, lại cũng tu luyện, tuổi thọ hơn xa thường nhân, tương lai nhất định đăng cơ trị vì thiên hạ. Hôm nay cùng hắn kết thiện duyên, ngày sau với giáo ta có điều lợi ích. Thấy Hỏa Linh Thánh Mẫu vẻ mặt không cam lòng, Đa Bảo đạo nhân xoa đầu nàng cười nói. Không cần tức giận nữa, Đồ Nhi hãy về Khâu Minh Sơn tu luyện. Gần đây không biết vì sao thiên cơ điên đảo, nhân quả không rõ, ngay cả Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng không thấy rõ ràng, càng nên tĩnh tâm tu hành, chờ xem biến ảo, vi sư cũng phải về Bích Du Cung thôi. Hỏa Linh Thánh Mẫu tuy tính tình hung hăng, nhưng cũng là người tôn sư trọng đạo, không dám trái mệnh, khom tay thi lễ đổn quang mà đi. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 13. Phí Trọng ngộ hiến Xuân Cung. Mở ngoặc tròn, Phí Trọng dâng tặng Xuân Cung đồ đóng ngoặc tròn. Chuyện Khổng Tước kết thúc, thái độ Hoàng Phi Yến đối với Trương Tử Tinh tốt hơn rất nhiều, không ngừng quấn lấy hắn hỏi han. Mấy người Hoàng Phi Hổ cũng biết ý thúc ngựa đi trước, săn tìm con mồi, tạo cơ hội cho hai người tâm sự.

tuy đời sau có nhiều hành gia vì tuyệt thế mỹ nhân minh oan, nhưng tại Phong Thần diễn nghĩa, nàng đích xác mê hoặc thiên tử, là mầm họa lớn nhất làm suy sụp Đại Thương, có nên xuống tay hạ thủ sớm không? Trương Tử Tinh cẩn thận tính toán, loại bỏ ý nghĩ này. Mê hoặc chủ vương là hồ ly tinh chứ không phải bản thân Đát Kỷ. Đát Kỷ bây giờ mới 11 tuổi, hạ sát có chút quá đáng mà còn có thể khiến Tô Hộ làm phản sớm đảo lộn hết cả. Huống chi tình tiết dâng hương ở miếu nữ hoa còn chưa phát sinh, Trương Tử Tinh có lòng tin sẽ không đắc tội với vị nương nương hẹp hòi kia. Con gái duy nhất của Đặng Cửu Công, Đặng Thiền Ngọc không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, còn có thực lực cao cường, ngũ quang thạch xuất xa, không thể tránh né, ngay đến cường giả như Khổng Tuyên đối phó còn có chút khó khăn. Nàng bị cả cho thổ hành tôn vừa lùn vừa xấu, thật là đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Càng đáng tức giận, sau khi Đặng Thiền Ngọc bị thổ hành tôn cưỡng gian ép thành phu thê, Khương Tử Nha mấy kẻ không ngăn cản mà còn hùa nhau tán đồng, chính là đồng phạm hiếp dâm. Đặng Thiền Ngọc thất thân đành phải nhận mệnh, sau này cũng tử trận cùng tên lùn, thật không thể chấp nhận được. Trương Tử Tinh hạ quyết tâm, nhất định cố gắng tránh chuyện này phát sinh, nếu có thể đem nàng thành phi tử là tuyệt nhất, vẹn cả đôi đường. Bất quá tư liệu về Đặng Thiền Ngọc quá ít, chỉ có vài dòng. Lúc 6 tuổi được một vị đạo cô vô danh dẫn đi học nghề, đến giờ chưa trở lại, nên chuyện này đành hoãn lại. Cái tên Thương Thanh Quân, con gái thừa tướng Thương Dung, ít nhiều khiến Trương Tử Tinh bất ngờ. Thương Thanh Quân vốn chỉ là nhân vật trong một vở kịch Phong Thần, trong bộ kịch đó nàng xuất hiện với tư cách là thê tử của Chu Võ Vương, mà thê tử của Cơ Phát hình như là con gái Khương Tử Nha, sao lại có thêm vị Thương Thanh Quân này? Mà ghi chép của Phí Trọng rất kỳ quái, không nói đến dung nhan nàng, chỉ có vài dòng bình luận tài năng của thiếu nữ 14 tuổi này. Bác học đa tài, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, có chí khí nam nhi. Hay là vị nữ gia cát? Có cần hôm nào đi gặp thử xem. Một tên tỳ nữ tiến vào thư phòng dâng lên canh sâm bổ phẩm do chính tay Khương Thị, Dương Thị hai nàng chế biến. Trương Tử Tinh mới từ trong trầm tư tỉnh lại, thấy thời gian đã vào đêm khuya. Hắn nhìn qua bản xịn, hoàng đế tố nữ kinh, khuôn mặt lộ ra vẻ mà đàn ông ai cũng biết là gì đấy. Cầm bát canh uống cạn. Trong lúc yêu đương lại còn có thể tu luyện, chỉ sợ đây là bí kíp nam nhi trên đời này đều nguyện ý tu luyện chăm chỉ á. Điện phu quân, chàng bảo thiếp gọi tỷ tỷ đến xem bảo vật này hả? Dương Cửu nhìn hộp ngọc trên tay Trương Tử Tinh hỏi một câu. Phu quân, trong đấy là vật gì vậy? Khương Văn Sắc theo vào tẩm cung cũng nhìn bảo vật trong hộp ngọc đầy hiếu kỳ. Trương Tử Tinh ra vẻ thần bí, mở ra hộp ngọc, lấy ra cuốn sách lùa. Ánh nến trong cung rất sáng, hai nữ vội nhìn xem, chỉ thấy trong sách nam nữ lõa thể, gò má lập tức nóng san, che mặt lui lại. Phu quân thật là bại hoại, lại lừa chúng tôi đây là bảo vật. Khương Văn Sắc hai má ửng đỏ, nhìn Dương thì cũng đang ngượng ngùng nói. Muội muội ở lại cùng phu quân đọc xem, thiếp xin cáo lui trước. Sách này là chí bảo của vợ chồng a, không tin thử coi coi. Trương Tử Tinh giữ chặt eo Khương Thị, hôn nhẹ lên tai nàng nói: tối nay không cho phép ai chạy, ta phải cùng hai vị hiền thê cùng nhau nghiên cứu ảo diệu trong này. Văn Sắc, lại đây nào, ta cùng nàng thử tư thế này xem. Khương Văn Sắc bị hắn ôm hôn cả người như mềm nhũn, toàn thân vô lực, y phục trên người cũng nháy mắt bị cởi ra. Dương Cửu cũng không thoát khỏi ma trảo, đồng loạt bị bế lên giường. Quả là đạo thuật của hoàng đế, lại có thể tu luyện như vậy. Thật là phải trải qua thực tiễn mới nắm được lý thuyết. Trương Tử Tinh ngắm nhìn hai thân hình lõa thể dụ người, lại nhìn bảo vật kia, thấp giọng tự nói: ai bảo trước đây ta từng là khoa học gia yêu thích thí nghiệm chứ? Tại hai nữ khẽ kêu lên. Thí nghiệm, vĩ đại bắt đầu. Trong tầm cung ánh nến lay động, lại một đêm ngọc hà xuân sắc trôi qua. Mấy ngày tiếp theo, Trương Tử Tinh cảm thấy rất thoải mái. Tố nữ kinh phí trọng dâng tặng quả nhiên không phải vật thường, hoàn toàn bất đồng với tà thuật thải âm bổ dương. Hại người lợi mình còn mang lại cho vợ chồng niềm vui chăn gối. Chỉ tiếc Hương, Dương hai nàng không phải người tu đạo, không thể thực sự cùng Tử Tinh song tu tiến bộ, phát huy tối đa công hiệu của tố nữ kinh, cùng lắm chỉ có thể coi là lô đỉnh hỗ trợ. Cho dù là vậy, hai nàng cũng nhận được chút ít lợi, khí huyết thư sướng, tinh thần tràn đầy, so với trước đây càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Mà Hoàng Phi Yến giờ cũng thường gặp gỡ Trương Tử Tinh, lúc đầu còn theo ca ca cùng đến, mà sau lại dần dần biến thành hai người tâm sự, cảm tình cũng phát triển nhanh chóng. Khương Thị, Dương Thị tự nhiên rõ chuyện. Bởi vì song tu thêm vào Trương Tử Tinh ôn nhu chiều chuộng, hai nàng càng chìm trong bể tình, nghĩ Hoàng Phi Yến ngày sau cũng là người một nhà, lại bởi công phu chiến đấu trên giường của phu quân càng lúc càng mạnh, bọn họ ứng phó có chút mỏi mệt vô cùng, cho nên không có ngăn trở, mà còn dùng danh nghĩa Thái Tử Phi mời Hoàng Phi Yến đến phủ làm khách tạo cho cơ hội. Hoàng Phi Yến cảm kích hai nàng không ít kết làm tỉ muội. Trương Tử Tinh cũng cảm thấy hạnh phúc. Trước đây hắn lén lút qua lại với nhiều cô, luôn phải vắt óc suy nghĩ tránh bị phát hiện, mà trở về cổ đại chế độ nhất phu đa thê đàn bà không hay đố kỵ, chỉ cần hài hòa quan hệ, tay ôm tay bế tất cả lên giường cũng không phải chuyện khó. Chuyện tốt lúc này không phải là ít, Trương Tử Tinh tu luyện chiến hồn quyết cũng khá thuận lợi, ngoài lực lượng tiếp tục tăng mạnh tốc độ, phản ứng cảm giác tiến bộ thấy rõ, đã luyện đến thức thứ hai, ngưu. Thức này xem ra rất châu. Có thể trong cuộc sống hàng ngày tự điều chỉnh hô hấp cùng tu luyện nội tức. Chính là lúc ăn cơm, đi bộ, ngủ ngay đều tự động tiến hành, mà lại không bị bên ngoài tác động, thật là hết sức tiện lợi. Có chút đáng tiếc là tố nữ kinh hình như có xung đột với chiến hồn quyết, mỗi lần sau khi ăn ái hắn đều phải vội vàng khắc chế chiến hồn quyết vận chuyển, nếu không lập tức khí huyết chạy ngược, nội tức tắc nghẽn. Trương Tử Tinh thử qua nhiều lần, vẫn không cách nào đồng thời vận dụng. Ấy nhưng điều tuyệt vời nhất không chỉ là gia đình êm ấm, sức mạnh bản thân tăng tiến, mà trợ thủ đắc lực Trương Tử Tinh ngày đêm nhung nhớ suốt cuộc xuất hiện. Đó là một đêm yên tĩnh trong tầm cung Thái Tử Điện Hạ cùng Dương Cửu khoái cảm cao chiều, phục trên người nàng vận hành tâm pháp tố nữ kinh hóa luyện khí âm dương. Chính đang cảm giác sung sướng song tu tâm pháp tiến triển, đột nhiên trong đầu xuất hiện một âm thanh quen thuộc từ lâu không có nghe qua, khiến hắn mừng phát điên, suýt chút nội tức đại loạn. Chủ nhân, tôi là siêu não, là ngài hoán tỉnh tôi phải không? Trương Tử Tinh cố sức bình tĩnh tâm thần, dùng tâm linh cảm ứng hỏi: siêu não, ngươi ở đâu? Báo cáo chủ nhân, tôi vốn bị bất tỉnh trong một vùng không gian năng lượng rất kỳ dị. Từ tư liệu phân tích, vùng không gian này nằm trong thân thể ngài, vừa rồi được ngài truyền tới một năng lượng sinh học kỳ quái, tôi mới hoán tỉnh. Thì ra siêu não vẫn ở trong cơ thể mình. Trương Tử Tinh có cảm giác gian nan vất vả tìm không thấy, chẳng mất công phu lại gặp người. Siêu não, tình huống của ngươi thế nào? Dữ liệu bên trong còn hoàn chỉnh, có thể sử dụng không? Thanh âm siêu não bỗng trở nên yếu ớt. Dữ liệu toàn vẹn, nhưng năng lượng không đủ, không thể sử dụng. Xin chủ nhân tiếp tục cung cấp năng lượng, nếu không tôi không thể tiếp tục connect với ngài. Trương Tử Tinh trong lòng nóng nảy, cung cấp năng lượng. Thế nào cung cấp? Thanh âm siêu não đã dần biến mất trong đầu. Lúc này, mỹ nữ dưới thân khẽ động, đưa Trương Tử Tinh quay lại hiện thực. Nhìn Dương Cầu hai má ửng đỏ cùng ngọc thể mời gọi, hắn trong lòng chợt động. Vừa rồi siêu não nói, năng lượng sinh học kỳ dị. Chẳng nhẽ là lực lượng của phép song tu trong tố nữ kinh? Khó trách vừa rồi cùng siêu não kết nối cảm thấy song tu chân khí trong người tiêu hao. Cẩu Nhi, xem ra chúng ta nên chiến thêm một hiệp mới phải. Trương Tử Tinh nhẹ lật người Dương Thị chuẩn bị tư thế, mũi kiếm lại xông lên. Đáp lại hắn là thanh âm rên xiết không thôi. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 15: Tứ Phương Chư Hầu. Thực tế cho thấy Trương Tử Tinh suy đoán quả nhiên không sai. Thời gian sau đó, cùng với song tu lực tăng cường, số lần siêu não xuất hiện cũng theo đó nhiều lên. Có lúc năng lượng sung túc, nó cũng có thể truyền qua cho hắn một chút tư liệu quý giá. Hình như giữa hắn và siêu não có một loại liên hệ mơ hồ nào đó. Hắn muốn loại tư liệu gì, siêu não chỉ cần truyền sang hình ảnh hay tin tức tương ứng là trong đầu hắn hình thành ký ức cố định cùng khả năng thần kinh phản xạ. Lấy ví dụ, nếu hắn muốn học lái máy bay, chỉ cần để siêu não khiến não hắn download phương pháp lái máy bay. Chỉ độ 2 phút sau, Trương Tử Tinh lập tức có thể lái một chiếc phi cơ lượn giữa không trung. Loại kỳ tích này ngay cả khoa kỹ thế kỷ 24 cũng không thể làm được, đơn giản như trong phim. Đáng tiếc năng lượng không đầy đủ, chỉ có thể kích hoạt một số dữ liệu rất ít. Khiến Trương Tử Tinh khó hiểu còn có một vấn đề, khi siêu não hấp thu xong tu lực chuyển hóa thành năng lượng sinh học để sử dụng, nó cũng đồng thời truyền ngược lại cho Trương Tử Tinh một loại năng lượng kỳ dị. Loại năng lượng này không hề xung đột với chiến hồn quyết hay tố nữ kinh, mà có tác dụng trung hóa hai loại lực lượng, khiến cho lực lượng chiến hồn quyết và tố nữ kinh tự nhiên có thể hòa bình chung sống. Rất khó hiểu. Ba dạng năng lượng tuần hoàn tương hỗ, tốc độ tiến bộ càng nhanh, kẻ được lợi đương nhiên là Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh dù thích chí lực lượng bản thân tiến bộ nhanh, nhưng càng quan tâm làm sao để siêu não khôi phục. Chỉ có kho dữ liệu kết tinh ngàn năm trí tuệ của nó mới là niềm hy vọng duy nhất giúp Trương Tử Tinh cải biến mệnh vận trong thế giới thần ma này. Qua 2 tháng trời khẩn trương, công việc chuẩn bị cho đại điển sắc phong thái tử cuối cùng hoàn tất. Các lộ chư hầu từ 4 phương 8 hướng kéo về triều ca, dẫn đầu chính là tứ đại chư hầu: Đông bá hầu Khương Hoàn Sở, Nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ, Tây bá hầu Tơ Sương và Bắc bá hầu Sùng Hầu Hổ. Trương Tử Tinh cuối cùng nhìn thấy kẻ thù lớn nhất, Chu Văn Vương Cơ Sương. Ấn tượng của hắn đối với sách lịch sử viết về Cơ Sương rất không hay. Để miêu tả vị thánh hiền này, lại dùng mấy từ: ngực có bốn vú, mở ngoặc tròn người hay quái vật đây. Không hiểu tên sử quan Khoa Trương kia nghĩ cái gì trong đầu. Phong Thần Diễn Nghĩa cũng viết: Văn Vương có bốn vú, 24 bà phi, sinh 99 người con. Cứ cho là bốn vú là bốn bà vú nuôi đi thì Cơ Sương bếp ra cũng có 24 bà vợ. So sánh với chủ vương, Khương Hậu, Dương Phi, Hoàng Phi cùng ba con yêu cũng vỏn vẹn 6 người, thật không biết ai hoang dâm hơn ai, mà so số lượng con cái thì lại càng buồn cười. Cơ Sương người tầm thước, khác hẳn sách sử mô tả, thân cao 10 xích. Tuổi hóa ra cũng không lớn, chừng ngoài 60. Khuôn mặt từ ái hiền hòa, lời nói khiêm nhường hữu lễ, nhìn rất dễ gần, gặp Trương Tử Tinh cũng khá là cung kính, bày ra một vẻ, tôi vô hại. Nhưng Trương Tử Tinh biết Cơ Sương không phải loại đơn giản. Đế ức là một vị thiên tử tính cách kiên cường, rất có chủ kiến, nhưng thấy Cơ Sương cũng thập phần e ngại, từ đó có thể thấy vị thánh hiền này hàng ngày ra sao, xem ra còn hay thù vặt. Năm đó phụ thân Cơ Sương bị giết, hắn lệ chảy thành sông, tụ tập binh mã chuẩn bị báo thù. Các đạo chư hầu phía đông cũng bắt đầu bạo loạn, khiến đế ức trước sau đều gặp khó. Đáng ghét là các chư hầu khác đối với việc Chu muốn phạt Thương vợ như không biết, vừa là cố kỵ Tây kỳ thế lớn, hay là cũng cho rằng sai tại bên Thương, muốn ngồi xem kịch hí.

Hoàng phi vào cung khiến đối tượng cùng hắn tu luyện tố nữ kinh song tu thuật lại nhiều thêm một vị. Đêm tân hôn, Hoàng phi yến xấu hổ cùng chút căng thẳng làm Trương Tử Tinh dạo dực. Tuy hắn không phải loại người quan tâm đến vấn đề trinh tiết, cùng Khương hậu, Dương phi thập phần ăn ái, nhưng từ khía cạnh nào đó mà nói, Hoàng phi yến mới tính là người con gái hoàn chỉnh đầu tiên gả cho hắn, cho nên cũng đặc biệt nhẹ nhàng. Trải qua cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng, Hoàng phi yến rốt cuộc thành công từ thiếu nữ ngây thơ trở thành thiếu phụ, thấy trưởng phu nâng niu hết mực, lại chìm trong những lời yêu đương nồng thắm khiến nàng hết sức thỏa mãn cùng niềm sung sướng chưa từng có trước đây. Vừa biết mùi ăn trái cấm, Hoàng phi yến lập tức suốt ngày quấn quyết không rời, Trương Tử Tinh cũng đồng thời không bỏ mặc hai vị nguyên phối. Vị hôn quân tương lai này mượn cớ tu luyện song tu, rèn luyện thân thể hàng đêm xuân sắc, chinh chiến tam cung. Thực là khoái hoạt khiến người ta ghen tị muốn chết. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 17: Chứ Tam Thư Lập Đức Thiên Hạ. Ban đầu Trương Tử Tinh còn theo thứ tự lần lượt đến từng cung, sau lại thấy quá phiền toái bèn đặt chế một chiếc giường lớn trong cung hoàng hậu, không quan tâm Tam Phi phản đối thiên tử hoang dâm, ôm tất cả lên giường tu luyện. Khương Văn Sắc, Dương Cửu vốn thiếu phụ thành thục, ba người đã sớm chung giường từ lúc Trương Tử Tinh làm thái tử. Hôm nay tuy đã là hoàng hậu quý phi nhưng cũng không thấy có gì khác biệt. Hoàng phi yến ra mặt mỏng, đâu trải qua chuyện này bao giờ, bị Trương Tử Tinh kêu thay đổi cách tư thế cũng xấu hổ vạn phần, đâu chịu đồng sàng cùng hai vị tỷ tỷ. Sau lại bị thiên tử uy bức, chỉ đành thuận theo, lâu lâu cũng quen dần. Cứ thế, Trương Tử Tinh dễ dàng cùng ba vị thê tử xinh đẹp điên loan đảo phượng tận hưởng lạc thú nhân gian. Hoàng phi yến từ nhỏ tập võ, thể chất hơn xa Khương hậu và Dương phi, lại được Trương Tử Tinh tự thân chỉ đạo cách vận hành tố nữ kinh nên càng tiến bộ, thu được lợi ích hơn xa hai vị tỷ tỷ. Về phần cung nữ ca cơ, Trương Tử Tinh không hề có chút dục vọng, lại còn giải tán hơn nửa, chỉ lưu lại ít người sai việc trong cung, khiến hậu cung vốn chỉ có ba vị hậu phi, nay càng thêm vắng vẻ. Nhìn hậu cung lạnh lẽo, vị hoàng hậu hiền thục từ lâu bị tiêm nhiễm tư tưởng độc hại. Đàn bà chỉ lo chuyện sinh con đẻ cái cảm thấy u sầu. Nàng biết ba tỷ muội mình càng lúc càng khó đối phó, trượng phu tinh lực mạnh mẽ, huống chi tiếng là thiên tử lại chỉ vỏn vẹn có ba người phi tử, hai vị hoàng tử, nghe ra thật có chút tội nghiệp. Cho nên nàng nhiều lần khuyên Trương Tử Tinh thu nạp thêm phi tử, nhưng hắn chỉ cười không đáp, cùng lắm là mang câu, duyên phận chưa đến, ra tránh né mà thôi. Cũng không phải Trương Tử Tinh đổi tính thật thà không muốn nạp thêm mỹ nữ, mà là lo lắng an nguy. Nếu bây giờ quá trầm mê nữ sắc, bỏ bê triều tránh và phát triển lực lượng, tương lai sẽ không thể tránh khỏi cảnh mất nước. Tuy công việc ban ngày bận rộn, nhưng đến đêm Trương Tử Tinh vẫn cần mẫn công tác, cũng không bỏ bê tu luyện chiến hồn quyết. Hai năm sau, hắn đã tu luyện đến thức cuối cùng bích. Chỉ thấy lực lượng và nhục thể được cường hóa không biết bao nhiêu, giác quan ý thức cũng càng thêm tinh tế, vượt xa thường nhân. Với việc song tu lực tăng cường, dữ liệu siêu não cung cấp cũng nhiều dần, tất nhiên, nó cũng truyền trở lại năng lượng kỳ dị, tiến hành điều tiết lực lượng tố nữ kinh và chiến hồn quyết. Đế chủ năm thứ ba thiên tử cố ý tuyên bố bế quan tính tỏa 3 tháng, giao chính sự cho Văn Trọng Thương Dung. 3 tháng qua đi, thiên tử quả nhiên xuất quan triệu tập quần thần tại Cửu Gian Điện, tuyên bố lính ngộ ra Tam Đại Kỳ Thư, phổ biến khắp thiên hạ. Tam Đại Kỳ Thư thiên tử viết ra là Bách Thảo Kinh Thiên Toán và Đại Thương Lễ Nhạc. Bách Thảo Kinh là tập hợp Hoàng Đế Nội Kinh Thần Nông, Bách Thảo Kinh Thương Hàn Tạp Mệnh Luận và Kim Quý Yếu Lược, do siêu não tổng hợp, sửa sang thành một bộ y thư tổng hợp, dễ dàng trở thành tác phẩm kinh thế hãi tục ở thời đại y thuật lạc hậu này. Thiên Toán lấy tác phẩm Cửu Chương Toán Thuật của nhà toán học vĩ đại Trung Quốc Tổ Dung Chi làm chủ đạo, còn thêm vào một số tri thức khác như thiên văn địa lý. Đại Thương Lễ Nhạc chia làm hai cuốn, Lễ và Nhạc. Cuốn Lễ là trọng tâm, chính là cốt bi tư tưởng lý luận sau này của Vương Đệ Chu Vũ Vương Chu Công Đán mà viết ra. Đóng góp quan trọng nhất của Chu Công với nền văn minh Trung Hoa là chế lễ tác nhạc, lấy đạo đức làm tiêu chuẩn quy định hành vi của con người, đưa nhân loại thoát ra thời mung muội dã man. Về điểm này cùng ý đồ trước đây của Trương Tử Tinh không hẹn mà giống nhau. Trong sách, Trương Tử Tinh đề xuất chia đẳng cấp theo lý luận thời phong kiến, tam cương ngũ thường. Tam cương là chỉ thần nghe vua, con nghe cha, vợ nghe chồng, yêu cầu người dưới phải nhất nhất phục tòng người trên. Đồng thời cũng yêu cầu người trên phải làm gương cho người dưới. Lý luận này phản ánh rõ ràng mối quan hệ đặc thù giữa vua quan cha con, vợ chồng thời phong kiến. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, điều chỉnh lại một chút, quy phạm thành chuẩn mực quan hệ vua tôi, phụ tử, huynh đệ, phu phụ và bằng hữu. Nhìn từ góc độ lịch sử, nó thể hiện tất cả các mối quan hệ thời phong kiến tập quyền trở thành tư tưởng chủ đạo trong việc lập pháp, là cái mà giai cấp thống trị dựa vào thống chế bình dân, hạn chế tư duy của con người, ngăn ngừa nhân dân hình thành tư tưởng chống đối. Tuy vậy, đem ứng dụng vào chế độ nô đãi như thương triều bây giờ, không nghi ngờ gì có tác dụng rất tích cực, đồng thời cũng củng cố chính quyền đại thương, tạo cơ sở cho những cải cách sau này. Đương nhiên, để tiến thêm một bước thu phục nhân tâm, trong sách còn ghi rõ thiên tử phải thuận theo lòng dân, để dân biết, dân làm, dân kiểm tra. Ngoài ra còn đề cập đến danh ngôn, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Có mớ lý luận này, tương lai loại bỏ hủ tục tuấn táng sẽ thành đơn giản hơn rất nhiều. Còn về cuốn, nhạc, thì thật hết biết nói sao, thi, từ, hành, khúc tuyệt đại đa số là ăn cắp bản quyền, lợi dụng việc tác giả bây giờ còn chưa ra đời, thiên tử Trương Tử Tinh không ngại mặt dày tự nhận là mình sáng tác. Tam đại kỳ thư xuất thế, lập tức oanh động thiên hạ. Bách Thảo Kinh lập tức được giới thầy thuốc coi làm chí bảo. Thiên tử Trụ còn thành lập y học quán, dùng danh nghĩa triều đình đào tạo đại lượng y sinh, khiến trình độ y học của thương triều tiến bộ gấp mấy lần, người khỏi bệnh nhiều vô số, bách tính ai nấy ngày đêm cảm tạ ăn đức thiên tử, rất nhiều người còn lập bàn thờ cúng bái như thần linh. Thiên Toán ra đời, không chỉ tăng cường kiến thức cho giới học giả, toán thuật còn được đưa vào vận dụng phổ biến trong thương nghiệp. Chỗ phức tạp trong sách ngay cả bậc trí giá cũng xem không hiểu, mà chỗ dễ thì một tên tiểu phu cũng có thể học. Rất nhanh, dân chúng bất kể giàu nghèo đều lấy việc hiểu được toán học làm vinh dự. Đại sư Đấu Nguyên được Trương Tử Tinh chỉ điểm tham chiếu Thiên Toán thành công làm ra một chiếc máy ghi địa chấn. Vì đại sư này hưng phấn quá độ, suýt chút nữa định phái Trương Tử Tinh làm thầy, cũng may nhanh nhận ra mình đi ngược lễ pháp, vội vội vàng vàng xin thứ tội. Nhưng trong tam đại kỳ thư tạo thành ảnh hưởng lớn nhất phải là Đại Thương Lễ Nhạc. Sách này ngoài sáng tạo một lễ pháp hoàn thiện đạo đức chuẩn mực, còn đề cập tới một loạt quan điểm về dân vi quý, quân vi khinh, khiến ngay cả thánh hiền Tơ Xương cũng hết sức thán phục. Ba kỳ thư mới xuất thế một năm đã giúp Trương Tử Tinh giành được vô số dân tâm. Thấy thời cơ thành thục, hắn bèn hạ lệnh phế bỏ hủ tục chôn người sống tuấn táng. Lúc Trương Tử Tinh hạ lệnh đã sớm tiên liệu. Hoàn toàn phế trừ tuấn táng tế tự ở thời đại này là điều không thể. Quả vậy, pháp lệnh vừa ban ra ngay lập tức bị rất nhiều đại thần quý tộc mãnh liệt phản đối. Nhưng chuyện này sao làm khó được Trương Tử Tinh, hắn đề ra biện pháp dùng bột xẻo nhồi rau, nhân thịt vào làm ra bánh bao thay cho nhân tế. Chiêu này là học lỏm lúc Gia Cát Lượng lúc chinh phạt Nam Man nghĩ ra để tế Hà Bá. Lại học theo đời Tần sử dụng đất nung nặn thành hình binh sĩ, lấy đất sét đắp thành hình người, dùng vàng, bạc, đồng làm mặt thay thế cho nhân tuấn, bồi táng theo người chết. Mà cách thức trang trí, số lượng hình nhân cũng phải căn cứ theo thân phận mà làm ra, phân biệt đẳng cấp hết sức nghiêm khắc như chế độ đỉnh thực. Pháp lệnh này được thực thi đã không biết cứu sống bao nhiêu tính mệnh nô lệ, cũng thành công giải phóng một bộ phận nô đãi. Nhưng lấy tình hình trước mắt, muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn xóa bỏ chế độ nô đãi là bất khả thi, vẫn còn cần trường kỳ nỗ lực và cải thiện. Tuy đối với hình thức cúng bái tuấn táng kiểu mới này vẫn có không ít lời bàn tán, nhưng với sự ủng hộ của dư luận có được từ thành công của đại thương lễ nhạc, thêm vào thiên tử uy hiếp, càng có thêm nhiều người tỏ ra ra chuộng hình thức cúng phẩm thay thế mới lạ, cho rằng so với dùng người sống tuấn táng, hình thức này càng thể hiện thân phận của người ít rõ ràng hơn. Pháp lệnh giúp nhân loại thoát ra thời ngu muội dã man này vượt qua vô số cản trở, cuối cùng cũng triển khai thuận lợi, cả thiên hạ không ngừng ca tụng ăn đức của đương kim thiên tử. Lão gia, mời ngài xem cái này. Một lão quản gia mập, lùn, dáng vẻ trung hậu cầm một cuốn sách cung kính đưa cho một thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này tướng mạo anh vũ, hai mắt có thần, cả người toát ra một loại khí chất đặc biệt khó hình dung. Loại khí chất này khiến hắn cho dù đứng trong đám đông cũng sẽ bị người ta chú ý. Đằng sau hắn cũng còn một thanh niên anh tuấn, nếu chỉ nhìn tướng mạo còn hơn người trước không ít, nhưng nhìn toàn thể lại có chút gì đó không bằng. Loại giấy này quá thô ráp, xem ra nghề làm giấy bây giờ còn quá kém a. Thanh niên nam tử sờ qua cuốn sách trên tay, nhíu mày thấp giọng lẩm bẩm. Sợi làm từ vỏ cây và vải thô chất lượng vẫn không ổn, lần sau đổi nguyên liệu thành vỏ dâu tầm thử xem. Siêu não đã báo cáo qua, người chiết sang thời Bắc Tống dùng lúa mạch, sợi cây mây giã ra, cán mỏng làm bột giấy thêm keo, phủ ra phối hợp làm ra giấy, đến đời Minh kỹ thuật đạt đến mức hoàn thiện. Đáng tiếc siêu não năng lượng không đủ, không thể truy cập vào dữ liệu thời Tống để xem cuốn Thiên Tông khai vật. Nên trước mắt chỉ đành phương pháp của Thái Luân mở ngoặc tròn người phát minh ra cách chế tạo giấy đóng ngoặc tròn. Điếm chủ không biết lúc sau thanh niên nói gì, nhưng câu phê bình đầu tiên thì lại nghe rất rõ, vẻ mặt ấm ướt nói: vì lão gia này, câu nói của ngài rất không công bằng. Đương kim thánh đức thiên tử trí tuệ như trời, không chỉ truyền ra tam đại kỳ thư còn nghĩ ra nghề làm giấy, nghề in bút mực dạy cho dân chúng, thật là công đức vô lượng, cho dù là phục hy thánh nhân bất quá cũng như thế. Ngài thì có thể làm gì? Sao dám bình phẩm thuật làm giấy thiên tử thánh truyền? Mời ngài rời đi cho. To gan! Tên quản gia mập lùn hai mắt lập tức trợn trừng, tự dưng lại lộ ra vài phần uy thế của kẻ có quyền. Dám vô lễ với lão gia nhà ta, ngươi biết chúng ta là ai không hả? Ta không cần biết các ngươi là ai. Điếm chủ tuy tuổi đã lớn nhưng cũng có vài phần ngạnh khí, cao giọng nói: thiên tử ăn đức, vạn dân biết ơn, các ngươi nếu còn dám buông lời bất kính, tiểu lão nhi chỉ cần hô một tiếng, người xung quanh sẽ lập tức đổ ra đập cho ba ngươi một trận. Nếu bị thủ vệ đuổi đến, mấy người các ngươi chỉ sợ còn có họa sát thân. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 18: Vi phục ngộ mỹ nữ. Mở ngoặc tròn vi hành gặp mỹ nữ đóng ngoặc tròn. Vị quản gia mập mạp nghiến răng rít lên: giỏi cho tên điêu dân, ta xem ngươi chán sống rồi. Phí tổng quản, thanh niên nam tử vội ngăn phí trọng đang định phát tác, quay về điếm chủ cười nói: điếm gia, vừa rồi quản gia thất lễ, xin ngài đừng trách. Kỳ thực lúc đầu ngài nghe không rõ quả. Ta là nói loại giấy này rất nhẹ, thực là thần kỳ, chứ đâu dám có ý bất kính bình luận bảo vật của thiên tử. Ta vốn muốn mua tam đại kỳ thư, không biết sao không thấy ở bổn điếm. Trương Tử Tinh thiếu chút buột mồm nói hai chữ quả nhân. Trong lòng không khỏi tự giễu. Trở về Thương Triều lâu như vậy, lại lên làm hoàng đế, ngay hai chữ quả nhân, lúc đầu không quen giờ cũng thành thuận miệng, thiếu chút làm lộ ra mình đi vi hành. Điếm lão bản thấy thanh niên này lịch sự, lễ phép, chắc cũng là con nhà gia thế, dù sao bản thân còn cần mở cửa buôn bán, cũng không tiếp tục truy cứu đáp. Thì ra là tiểu lão nhi nghe nhầm, xin lão gia chớ trách. Tam đại kỳ thư đang cung không đủ cầu, người mua phải đặt trước 3 hôm, tiểu điếm đã sớm bán hết. Xin mời lão gia đến cửa hàng ở đầu đường xem, điếm chủ ở đó hình như mới nhập thêm một đợt. Nếu lão gia thực tâm định mua, xin đi mau, nếu đến chậm, chỉ sợ lại tay không mà về. Thanh niên cảm ơn lão bản, 3 người bước ra ngoài tiểu điếm. Tên điêu dân này dám mắng lão gia, thật tội nặng vô cùng. Quản gia mập hung hăng nhìn lại đằng sau nói một câu, lại quay sang thanh niên cười nịnh. Đợi bao giờ quay về, tiểu nhân sẽ trị tội hắn để tiết hận này. Nghe quản gia nói vậy, nam tử còn lại nhíu mày, hướng lão gia hành lễ nói. Phí quản gia nói sai rồi, điếm gia kia tuy vừa rồi ngôn từ bất kính, nhưng cũng là vì bệ hạ mà bất bình, sao lại trách tội. Nếu ông ta biết thân phận lão gia, chỉ sợ dập đầu cảm ơn còn không kịp. Văn Hoán nói có lý, Phí Trọng, bổn lão gia tự biết xử trí, ngươi không cần nhiều chuyện. Lời này vừa ra, quản gia vội vàng thỉnh tội, thái độ khép nép tuân theo. Thì ra 3 người này chính là Trương Tử Tinh, Phí Trọng và Khương Văn Hoán. Trương Tử Tinh gần đây muốn ra ngoài cung thăm thú sơn tình, nên lệnh Phí Trọng, Khương Văn Hoán giả làm tùy tòng, mặc thường phục xuất cung. Do thiên tử chủ lên ngôi liền thi hành dân kế, dân sanh thực thi nhân tránh, vì bách tính làm ra không ít việc tốt. Phế trừ hủ tục tuấn táng, làm ra nhiều, phát minh, khai sáng một chân trời rộng mở, giúp đại thương thay đổi một dòng máu mới trẻ trung năng động. Cho nên dân gian vô cùng cảm tạ thiên tử, không ít người còn lấy thủy tổ phục hy sáng tạo văn minh nhân loại ra so sánh. Thấy dân chúng sinh hoạt yên ấm, khá giả, Trương Tử Tinh thập phần cao hứng. Phí Trọng là tên nhạy bén, dọc đường liên tục xưng tán công đức thiên tử. Khương Văn Hoán tuy không thích tên nịnh hót này, nhưng nghe hắn ca tụng cũng gật gù đồng ý. Đương kim thiên tử nhân đức thiên hạ, tài trí vô song, quả có thể so với bậc đại minh quân thời xưa. Trương Tử Tinh làm ra giấy, nghề in cùng bút mực. Mục đích chủ yếu là để thuận tiện quảng cáo tam đại kỳ thư, còn chút đồ vật khác như bàn chải đánh răng, cái kéo. Mấy đồ gia dụng cũng là để hắn hàng ngày sử dụng cho tiện lợi. Còn vì sao hắn không chế tạo máy in tự động hay những đồ vật tiên tiến hơn? Một là muốn làm từ từ, phát triển từng bước, hai là cũng muốn sau này tiếp tục thể hiện tài trí, bản thân. Mấy đồ vật trước mắt hắn làm ra đều là kết tinh vô số trí tuệ tiền nhân, thừa đủ giúp thời đại này tiến bộ. Vị điếm chủ này, xin hỏi nơi ngài còn bán tam đại bảo thư? Phí Trọng rất giỏi xem sắc mặt, biết thiên tử coi trọng tên bình dân đê tiện này, ngôn từ cũng trở nên khách khí rất nhiều. Vì lão gia này thực xin lỗi, tốc độ tiêu thụ bảo thư quá nhanh, tiểu điếm tối qua mới nhập về 160 bộ, tới sáng nay đã bán hết, thực rất lấy làm tức. Đợt tiếp theo 3 ngày sau mới tới. Phí Trọng mắt chuột khẽ đảo, liếc thấy giá sách đằng sau điếm lão bản hình như còn 1 bộ, chỉ tay hỏi. Điếm gia, không phải còn 1 bộ kia? Sao lại lừa ta? Tiểu điếm trọng chữ tín, sao dám dối ngài, cuốn này là một vị tiểu thư 3 ngày trước đã đặt, lát nữa sẽ qua lấy. Trương Tử Tinh muốn thử đo lòng thành thật của thương nhân dưới sự chỉ vì của mình, cười nhẹ. Thế này đi, ta trả số tiền gấp đôi mua lại, thế nào? Cái này, điếm chủ ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp. Cảm ơn sự hậu hĩnh của ngài, nhưng tôi đã đáp ứng người ta, không nên nuốt lời. Mời lão gia đến nhà khác thử xem. Phí Trọng không biết sủng ý Trương Tử Tinh, còn Tưởng Thiên Tử đột nhiên hứng thú, muốn mua một cuốn Nhân Gian Bản về làm kỷ niệm, lập tức nói: "Gấp 10 thì thế nào? Bán một bộ bằng 10 bộ." Điếm chủ hiển nhiên đồng tâm, bắt đầu do dự. Phí Trọng chờ lâu không nổi, vẻ mặt trầm xuống, lại buông thêm một câu: "Lão gia nhà ta không phải người thường, ngài nhìn chúng cửa hàng này chính là vinh dự của ngươi, nếu còn không biết tiến thoái, không những số tiền này không có mà ngay tính mệnh gia đình ngươi cũng chỉ sợ." Trương Tử Tinh xem Phí Trọng vì ba cuốn bảo thư uy hiếp người ta, tự nhiên nghĩ đến nếu cho Phí Trọng đóng vai phản diện trong phim chắc là rất xuất sắc, thiếu chút cười vì. Hắn đang muốn ngăn trở, một thanh âm nữ tử lạnh lùng cất lên: "Hừ, đồ chó cậy chủ khi dễ người lành, có loại ác nô này, chủ nhân chắc cũng hẳn không phải người thường." Trương Tử Tinh ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, người nói là một tiểu cô nương thập phần xinh đẹp, tuổi chừng 13-14, mặc áo màu phỉ thúy, đôi mi khẽ chớp đang nhìn về phía này cười lạnh. Thiếu nữ này da thịt như ngọc, dung mạo có phần còn hơn Hoàng Phi Yến, lại còn có một loại khí chất linh tú đặc biệt, thật là một tuyệt sắc mỹ nữ hiếm thấy. Trương Tử Tinh ánh mắt sáng rỡ, trong đầu nhớ tới bài thơ Tạo Hóa Trung Thần Tú, thầm khen cô bé xinh đẹp, nếu lớn thêm vài tuổi thì thực là nghiêng nước nghiêng thành. Khương Văn Hoán thanh niên huyết khí, thấy mỹ nữ lập tức thất thần, mà Phí Trọng vốn tham tài háo sắc, hai tròng mắt lập tức nhìn chằm chằm thiếu nữ không thôi. Thiếu nữ thấy bộ dạng khó chịu của Phí Trọng, giận kêu một tiếng yêu kiều: "Giỏi cho đồ ác cẩu vô lễ. Nếu còn dám nhìn, đừng trách bổn tiểu thư chặt gãy chân chó của ngươi." Phí Trọng đâu bao giờ bị nhục mạ như vậy, cảm thấy mất mặt trước thiên tử, cũng không thèm nhìn nữa, giận dữ quát: "Ngươi là con nhỏ nhà nào, sao dám xuất khẩu chửi người? Xem Phí đại gia làm sao thu thập ngươi." Nói xong liền nhắm ngực thiếu nữ chộp tới, có ý khinh bạc một phen, đâu dè thiếu nữ thân thủ cao minh, dễ dàng tóm lấy cổ tay Phí Trọng lắc một cái. Phí Trọng chỉ nghe một tiếng rắc, một cơn đau nhói từ cổ tay truyền lại, tức thì đau đớn hét lên như heo bị chọc tiết. Thiếu nữ dễ dàng bẻ tay hắn xong, giơ chân đạp vào lưng Phí Trọng, một ước nhìn rất nhẹ nhàng này, ai ngờ đá bay thân hình mập mạp của hắn ra ngoài cửa điếm, nằm sủi lơ giữa đường nửa ngày không dậy nổi. "Hừ, có nô tài như vậy, chủ nhân thế nào ai cũng biết. Nếu còn dám ỷ thế hiếp người, bổn tiểu thư lập tức đem ngươi xử lý." Thiếu nữ hết sức khó chịu ba người này, nhìn kẻ cầm đầu Trương Tử Tinh buông một câu cảnh cáo: "Còn dám vô lễ." Khương Văn Hoán có thể không để ý Phí Trọng bị đánh, nhưng không thể cho phép nàng mắng nhục thiên tử, lập tức quát lớn: "Tiểu thư thân thủ bất phàm, mau để ta lính giao một chút." Thấy Khương Văn Hoán khiêu chiến, thiếu nữ không thèm coi vào đâu, hai người bước ra ngoài điếm bắt đầu động thủ. Đều là hành gia, chỉ vài chiêu là biết tài nhau, thiếu nữ không còn dám khinh thị, khuôn mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Khương Văn Hoán vài năm nay được Trương Tử Tinh chỉ điểm, võ nghệ tinh tiến hàng ngày, gần gần đã có người thầm so sánh hắn với Hoàng Phi Hổ. Nha đầu kia tuy thân thủ linh hoạt, nhưng tuổi còn quá nhỏ, sức lực cũng không bằng, dần rơi xuống hạ phong. Trương Tử Tinh thấy Khương Văn Hoán sắp thắng, đang muốn hô dừng tay, lại thấy thiếu nữ loạn choạng quay người định chạy. Khương Văn Hoán vừa đuổi theo vài bước, thiếu nữ bỗng quay đầu hơn u, v, quy quy, o, tay, một đạo ngũ sắc quang hoa nhanh như chớp bay về hướng Khương Văn Hoán, tốc độ quá nhanh, không thể tránh nổi. Khương Văn Hoán gần thắng, đâu ngờ đối thủ còn chiêu này. Hừ, một tiếng bị đánh trúng mặt, lập tức ôm đầu ngã xuống đất, thương thế rõ ràng không nhẹ. Trương Tử Tinh thầm thất kinh, với thực lực của hắn bây giờ lại không nhìn ra thiếu nữ dùng ám khí gì, chỉ xem tốc độ, sợ chính mình thân mang chiến hồn quyết thay Khương Văn Hoán thượng tràng cũng khó lòng tránh né. Dừng tay! thanh âm Trương Tử Tinh cùng một tiếng nói phát ra từ đằng sau thiếu nữ đồng thời vang lên. Thiếu nữ vừa nghe thấy tiếng nói phía sau, lập tức dừng tay. Người lên tiếng cũng là một vị cô nương, nàng này toàn thân mặc đồ trắng, tóc như mây, thân hình nở nang, mặt che bằng khăn trắng, nhìn không rõ xấu đẹp, cả người toát lên khí chất phi phàm mà ưu nhã, thần bí. Trương Tử Tinh ấn tượng nhất là đôi mắt sâu lắng kia, trong sáng vô cùng, lấp lánh tinh quang như có thể nhìn thấu lòng người. Muội muội đã thắng rồi, nên bỏ qua cho họ, không cần làm khó nữa. Thiếu nữ che mặt nhẹ nhàng nói một câu, giọng nói dịu dàng êm ái, lôi cuốn người nghe. Thiếu nữ áo xanh nhìn Trương Tử Tinh lạnh lùng nói: "Hôm nay nể mặt mũi tỷ tỷ, ta tạm giữ ba cái đầu chó trên cổ các ngươi, nếu còn không biết hối cải, giết chết không tha." Vị tiểu thư này hình như có chút hiểu nhầm, bình tĩnh mà nói: "Chúng ta thực có lòng mua sách, hành vi tuy có chút đường đột nhưng tội không đáng chết." Trương Tử Tinh ngừng lại một chút, lắc đầu than: "Tiểu thư đã bẻ gãy tay quản gia của ta, trừng phạt vậy là đủ, nhưng vừa rồi còn dùng ám khí đả thương hộ vệ của ta, ra tay có phần quá đáng. Tiểu thư bản lĩnh cao cường khiến người bội phục, nhưng nếu lại cậy mạnh chẳng phải khi hiếp người hay sao?" "Ngươi..." Thiếu nữ áo xanh nhất thời không biết phản bác ra sao. Lúc này thiếu nữ che mặt nói: "Không biết vị lão gia này muốn cầu sách gì?" Trương Tử Tinh nghe ra giọng nàng có ý châm biếm, cũng không để bụng nói: "Ta vốn yêu thích toán học, vài ngày trước được bạn bè tặng cho nửa cuốn Thiên Toán, thấy hết sức tâm đắc nên muốn tìm mua đủ bộ, đáng tiếc đi vài nơi đều bán hết không còn nên mới đến đây tìm thử. Vừa rồi hạ nhân quá vội vàng, xử sự không đúng, là ta quản giáo không nghiêm, mong tiểu thư chớ trách." Thiếu nữ che mặt còn chưa lên tiếng, tiểu cô nương kia đã chen miệng: "Tỷ tỷ đừng nghe hắn nói lung tung. Hừ, trông hắn thì hiểu cái gì toán học." Lúc này Phí Trọng cuối cùng cũng gượng đứng lên được, lảo đảo đi vào, khuôn mắt mập mạp biến thành méo mó, miệng không ngừng kêu rên. Khương Văn Hoán cũng đứng dậy, cả má trái thâm tím, sưng lên một cục, khóe miệng còn rỉ máu, nhưng hắn khá cứng cỏi, không một tiếng kêu rên, chỉ giận dữ nhìn thiếu nữ áo xanh. Trương Tử Tinh đưa mắt ngăn cản Phí Trọng đang định chạy đi tìm cứu viện, trầm tư một chút rồi nhìn thiếu nữ áo xanh nói: "Nghe tiểu thư nói vậy, hẳn là cao thủ toán thuật. Ta có một đề bài, mấy bữa trước dùng kiểm tra học trò trong phủ, mong cô nương giải đáp. Trước mắt chúng ta có 10 cây cây thẳng thành một hàng, mỗi cây cách nhau 2 trượng, xin hỏi khoảng cách từ cây đầu đến cây cuối là bao nhiêu?" "Có gì là khó, chả trách dùng hỏi trẻ con." Cô gái áo xanh cười khinh miệt, không thèm suy nghĩ nói: "Mỗi cây cách 2 trượng, 10 cây tất nhiên là 20 trượng, câu hỏi trẻ con này ngươi cũng dám đưa ra bêu sâu." Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 19: Thuật toán hồi song su. Mở ngoặc tròn luận toán thuật cùng mỹ nữ đóng ngoặc tròn. "Muội muội, em trúng kế rồi." Thiếu nữ che mặt thấy muội muội trả lời vội vàng, dậm chân nói: "Nếu là 10 cây thẳng hàng, khoảng cách đều nhau, ở giữa chỉ có 9 đoạn, chiều dài tổng 18 trượng." Tiểu cô nương mới ngẫm nghĩ tử tế, quả thật chỉ có 18 trượng, nhìn Trương Tử Tinh mặt đang lộ vẻ hài hước, trong lòng nổi giận, làm ra vẻ muốn phát tác. "Giỏi cho tên thầy đồ sởm, dám dùng mẹo lừa ta. Cô nương không phải nói đây là câu đố trẻ con sao? Sao còn trả lời sai? Toán thuật chính là tính toán, sao lại lừa người được?" Trương Tử Tinh cười to nói: "Làm việc phải lấy lẽ phải phục người, cô nương đã tính sai, chẳng nhẽ còn muốn dùng vũ lực khiến ta khuất phục." Thiếu nữ che mặt biết bên mình đối lý, vội vã khuyên: "Muội muội từ từ đã, Người ta nói không sai, toán thuật chính là tính toán, muội muội hãy lui xuống, ta đến thỉnh giáo vị tiên sinh này. Tỷ tỷ, nhìn hắn ra vẻ dương dương đắc ý thực là khó chịu, giúp muội giáo huấn hắn một trận. Tiểu cô nương hằng ngày rất tín phục người chị này, nghe lời đứng ở đằng sau thiếu nữ che mặt. Cô gái che mặt nhìn Trương Tử Tinh nói: vị lão gia này, cuốn sách kia chính là tiểu nữ định mua, vừa rồi thấy ngài ra đề làm khó xá muội, tất là tinh thông toán thuật. Tiểu nữ cũng có một đề, nếu ngài đáp được, ta liền bảo xá muội xin lỗi ngài, còn đem thiên toán, bách thảo kinh và đại thương lễ nhạc cũng để lại cho ngài. Nếu không trả lời được, chuyện xá muội đả thương hạ nhân của ngài cũng bỏ qua, thế nào? Trương Tử Tinh thấy cô gái dễ dàng trả lời câu hỏi 10 cái cây, liền biết là người yêu toán thuật, nghe lời đề nghị này liền nổi lên hứng thú. Như thế rất tốt, vừa giữ hòa khí lại có thể đàm luận toán thuật, mời tiểu thư ra đề. Thiếu nữ thấy hắn rất tự tin, đôi mắt đẹp đảo một vòng, nói: có vài con gà và thỏ trong lồng, trên có 35 đầu, dưới có 94 chân. Xin hỏi gà có bao nhiêu, thỏ có bao nhiêu? Trương Tử Tinh vừa nghe thấy đề này, ánh mắt lộ ra ý cười. Hóa ra đây chính là một câu hỏi khó hắn ghi trong thiên toán, đề này vốn có tên là Tôn Tử Toán Kinh. Đối với người đại thương mới biết tới toán thuật thực sự là khó. Đề bài có quá ít giả thiết, thật không dễ trả lời. Trương Tử Tinh suy tư một lúc, lúc đầu cố ý làm như đề bài rất khó, sau lại đổi giọng: chỉ có điều ta vừa nói qua, toán thuật chính là tính toán, hay nói cách khác, đề này ít nhất có hai cách giải. Hai cách? Thiếu nữ nhất thời kinh sợ, chính mình đã suy nghĩ nhiều ngày không giải được, không ngờ người thanh niên quý tộc ỷ thế hiếp người này lại giải được, còn nói có hai cách. Mời tiên sinh chỉ dạy. Thiếu nữ che mặt nóng lòng muốn biết, ngay cả xưng hô cũng đổi từ lão gia thành tiên sinh. Mà nàng áo xanh thì trợn tròn mắt hạnh như muốn nói: ngươi không đáp được thì biết tay ta. Vị thanh niên quý tộc này trên mặt ý cười càng đậm, từ từ nói ra đáp án. Thì ra, lúc tôn tử giải đề này, đề ra giả thiết chặt một nửa số chân mỗi con gà, con thỏ, biến gà thành gà một chân, thỏ biến thành hai chân. Như thế, số chân gà, thỏ chỉ còn lại 47. Thành ra, tỷ lệ số chân và đầu gà đổi thành 1.1, tỷ lệ chân và đầu thỏ thành 1.2, như vậy mỗi con thỏ có số chân hơn số đầu là 1. Cho nên số chênh lệch giữa số đầu và số chân chính là số con thỏ, tức là 47,35 bằng 12 con thỏ, mà số gà là .35,12 bằng 23 con. Nếu là mấy người không biết gì toán thuật, chắc nghe thấy u mê mê, mà thiếu nữ che mặt quả nhiên không phải tay ngơ, mới nghe vài câu, ánh mắt liền trở nên ngưng trọng chăm chú nghe cả quá trình Trương Tử Tinh giải đáp. Như sợ bỏ sót một câu, ánh mắt lúc đầu hoài nghi biến thành vẻ dần dần hiểu ra, cuối cùng trở thành kích động và hưng phấn. Thật không ngờ lại có phương pháp giả thiết như thế, đạo của toán thuật quả nhiên là tính toán. Tiên sinh thực có trí tuệ siêu phàm, hôm nay giải đáp nghi nan trong lòng tiểu nữ, khiến tôi đại khai nhãn giới, vừa rồi đắc tội mong tiên sinh tha thứ. Thiếu nữ áo xanh thấy thầy đồ sờm này lại giải đáp được nghi nan của tỷ tỷ, biểu tình hết sức kinh ngạc. Trương Tử Tinh nhìn nàng cười nói: chuyện hôm nay lỗi đầu tiên là ở bên ta, cô nương cũng không cần xin lỗi, chuyện này bỏ qua đi. Tiểu cô nương, hứ, một tiếng ngoảnh mặt quay đi tựa như không thèm lĩnh tình. Cô gái che mặt không nghĩ đề toán làm khó mình bao lâu lại bị Trương Tử Tinh giải đáp dễ dàng như vậy, thái độ hết sức bội phục, cung kính thi lễ nói: xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh, phủ thượng ở nơi nào, tiểu nữ ngày sau xin tới nghe chỉ giáo. Nữ nhân thời đại này đa số chỉ biết bổn phận thay chồng dạy con. Hoàng phi đến vốn yêu thích cưới ngựa bắn cung chính là gì loại, càng không cần nói người chăm chỉ hiếu học như thiếu nữ này. Trương Tử Tinh nhìn nàng hân thưởng. Không dám, tiểu thư quá khen rồi. Tại hạ Tử Tinh tính thích nhàn hạ nên cũng xưng làm Tiêu Giao tán nhân, không có nhà cửa, chỉ có hai tên gia đinh theo hầu để tiện bề sai bảo, nói là quản gia, hộ vệ chỉ là đùa thôi, thực khiến cho cô nương chê cười. Thiếu nữ che mặt nhìn ra Trương Tử Tinh tuyệt không phải người thường, biết lời này không thật nhưng cũng không muốn dò xét, chỉ tiếp tục hỏi. Vừa rồi tiên sinh nói còn một cách giải. Tiểu nữ mạo muội xin tiên sinh không tiếc mà giảng cho. Cái này hình như không nằm trong chuyện chúng ta đánh cuộc mà. Tiêu Giao tán nhân cố ý làm ra vẻ khó xử. Nếu tiểu thư đồng ý đáp ứng ta một chuyện, ta nguyện nói ra không giấu riêng. Tiểu nữ cũng biết đạo lý bí kí không lộ ra ngoài. Thiếu nữ che mặt nhíu mày nói. Điều kiện gì tiên sinh nói thử. Trương Tử Tinh vốn muốn bảo nàng bỏ khăn che mặt, nhìn dung mạo ra sao, nhưng lúc mở miệng lại đổi ý. Thực ra cũng không có gì, chỉ là phương pháp kia thập phần mới lạ, không thể hai ba câu mà nói hết được. Hôm nay ta còn có chuyện không thể ở lại lâu, cho nên muốn cùng tiểu thư ước định thời gian địa điểm gặp mặt tiếp tục đàm luận. Nói ra xấu hổ, tiểu nữ thường tới thảo đường dạy toán cho trẻ nhỏ, tiên sinh lúc nào rảnh rỗi có thể tới đó tìm tôi. Cô gái nói xong, nhận ba cuốn bảo thư từ tay điếm chủ, hai tay dâng cho Trương Tử Tinh. Hy vọng lúc đó tiên sinh có thể dạy cho học sinh nghèo ở thảo đường một chút, tiểu nữ xin tạ ơn trước. Tặng thư cho tác giả ta đây. Trương Tử Tinh thầm buồn cười, đưa sách trả lại. Đã là định ngày gặp lại, sách này tạm gửi ở chỗ tiểu thư, lần sau gặp mặt trả lại ta cũng không muộn. Cô gái không có chối từ, nhận lấy sách, đôi mắt đẹp khẽ liếc qua gương mặt hắn thi lễ cáo từ, cùng thiếu nữ áo xanh rời đi. Bệ hạ, có phải nhìn chúng hai cô gái này? Có cần hạ thần đi điều tra tin tức về bọn họ? Phí Trọng nhìn ra thiên tử làm vậy có dụng ý, nhịn đau đến bên người hắn hỏi một câu. Tên gia hỏa này trong lòng buồn rầu, nếu hai nữ tử này được thiên tử sủng hạnh thì chính mình hôm nay cố gắng ra sức vô dụng rồi. Không cần, ta tự có tính toán, ngươi không cần nhiều chuyện. Chúng ta trở về đã, cần nhanh chóng trị thương cho hai ngươi. Trương Tử Tinh lắc đầu nói câu này lập tức khiến Phí Trọng, Khương Văn Hoán cảm kích không thôi. Sự thật hắn quả có hứng thú với thiếu nữ che mặt, nhưng phần nhiều là coi trọng, còn cái vụ mượn sách là chiêu tiếp cận nữ đồng học hắn rất hay dùng lúc còn học sinh, tuy có vẻ lỗi thời, nhưng rất hiệu quả. Về cung, Trương Tử Tinh gọi thái y đến trị thương cho hai người Phí, Khương. Phí Trọng chỉ chật khớp xương, nhưng vết thương trên mặt Khương Văn Hoán không nhẹ, trừ bên ngoài tím bầm còn bị gãy xương khá nặng. Tiểu cô nương áo xanh kia ra tay như điện, không nói Khương Văn Hoán người trong cuộc, mà Trương Tử Tinh đứng ngoài cũng nhìn không rõ là dùng ám khí gì, chỉ thấy trên mặt đất còn sót một chút vụn đá. Cũng may có Bách Thảo Kinh giúp cho y thuật thái y gần đây tiến bộ, thương thế hai người đều được xử lý tốt. Tối khuya, Trương Tử Tinh tải phong thần diễn nghĩa từ trong siêu não ra đọc lại một lượt, đột nhiên nhớ ra một người. Xinh đẹp, ám khí, ngũ quang thạch, chẳng nhẽ là nàng. Mình suốt ngày muốn gặp nàng, ai dè hôm nay lại đánh nhau một trận. Trong nguyên tác, vị mỹ nữ này tao ngộ bi thảm, bị thằng lùn cưỡng bức làm vợ, lại tử trận trên chiến trường. Giờ đây mình đã là chủ vương, nhất định cần nghĩ cách tránh để nàng lọt vào đôi tay bẩn thỉu của tên dã thú kia. Tuy đàn bà ở thời này 13, 14 tuổi ả cho người là chuyện thường, nhưng từ góc độ hiện đại xem xét vẫn còn quá nhỏ, chờ nàng lớn thêm vài tuổi nữa lập tức hạ chỉ đưa vào cung lập làm phi. Tên lùn thổ hành tôn đáng chết không thể xen vô a. Còn phần lai lịch của thiếu nữ che mặt khiến Trương Tử Tinh nghi hoặc. Từ danh sách Phí Trọng cung cấp trước đây, Đặng Thiền Ngọc không có tỉ tỉ, mà trong sách cũng không có ai dùng khăn che mặt. Nhưng nghĩ chỉ vài ngày sau đến thảo đường gặp lại nàng, Trương Tử Tinh lại thấy hài lòng. không biết thiếu nữ này xinh đẹp ra sao, nếu có cơ hội thích hợp, lập tức đem cả vào hậu cung, gia nhập song tu đại quân trên giường là xong. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảnh giác. Sao mình càng ngày càng khó khống chế để ý đến nữ nhân? Dục vọng chiếm hữu cùng sưu tập mỹ nữ tựa như mãnh liệt hơn trước, mà cũng thèm khát sắc dục hơn, chẳng nhẽ là do tu luyện hoàng đế tố nữ kinh mà thành. Quả không thèm là bảo bối của sắc lang a. Đang lúc Trương Tử Tinh lòng hưu dạ vượn, Văn Thái Sư đột ngột cầu kiến, bẩm báo Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở đưa tin quân tình khẩn cấp, Đông Di tiến hành đại quy mô xâm lược. Dưới đấy còn một đoạn nữa giải thích lại đề toán, tôi thấy không cần thiết nên đã lược bỏ.